Tận thế nhạc viên, chương 2146, eBay giao dịch cũng có thể thanh lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại xuất hiện một cái điện màn, Lâm Tam Tửu giật mình một chút ngồi ngay ngắn. Đầu óc bên trong có một cái ý nghĩ chính tại qua lại khuấy động. Hảo giống như lập tức liền muốn thành hình. Cũng, nói cách khác. Người tiền bạc bây giờ thượng lại thêm một cái điện màn có thể bán. Nếu như ta cầu mua điện màn lời nói, người liền có thể lại bán cho ta cái giống nhau như đúc. Này không hãy cùng, nhiệt đới phòng khách trường Văn Lộc, tình huống giống nhau sao? Người ăn người tiện nghi không đủ, nhân ngẫu sư âm u không kiên nhẫn, đậm đến phảng phất đem lờ mờ không khí đều nhiễm sắc. Còn là nói nhảm có thể luyện miệng. Không, không là như vậy. Ta hảo giống như có điểm rõ ràng. Nàng vội vàng nói. Bất quá đến ngươi chờ ta một chút. Ta này cái ý nghĩ phải đi eBay bên trong xác nhận một chút. Nhân ngẫu sư dừng một chút. Không nói một lời. Ba, liền cắt cúp điện màn. Cơ hồ liền điện màn đều muốn dọa đến run lên. Nguyên lai hắn kia một bên cũng có thể khống chế điện màn mở bế. Mang chẳng biết lúc nào lại muốn bị xung kích một lần kinh hồn táng đảm. Lâm Tam Tửu lại lần nữa tiến vào eBay. Không biết có phải hay không là kia cổ lực lượng cũng mệt mỏi. Chính tại nghỉ ngơi, nàng lần này nắm lấy cơ hội. Thuận thuận lợi lợi hướng. Nhiệt đới phòng khách trường Văn Lộc. Gửi tới một cái tin. Có phải hay không hướng ta bán đồ vật lúc sau, người bên kia liền sẽ cầm lại cái giống nhau như đúc vật phẩm. Tựa như, có người cấp ngươi, thanh lý, đồng dạng, chờ một lúc lâu, làm Lâm Tam Tửu kém chút chuẩn bị đăng xuất thời điểm. Nàng mới thu được đối diện một đầu chậm rãi hồi phục. Ngươi biết, quả nhiên, Lâm Tam Tửu nhịp tim đều hụt một nhịp, vội vàng lại hỏi. Cái này là ngươi tìm đến ta bán đồ nguyên nhân đi. Nhưng làm sao ngươi biết sẽ xuất hiện này loại tình huống? Ta cũng là nghe nói. Đối diện hồi phục đáp. Phàm là cùng, nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ. Làm giao dịch, bất luận mua bán, đều có thể lấy thêm một cái giao dịch thương phẩm. Tựa như là một loại nào đó. Ngô, hệ thống sai lầm, ngươi nghe ai nói? Lâm Tam Tửu quả thực nghĩ muốn thuận eBay bỏ qua đi. Đem kia người biết đến sự tình đều lay động ra tới mới tốt. Người liền không sợ này là cái âm mưu sao? Ta là tại 10 vạn thế giới rời chuyển mộng. Bên trong xem thấy có người chia sẻ kinh nghiệm. Còn có người nói chính mình dựa theo này cái biện pháp. Xác thực tiền hàng song thu. Nhiệt đới phòng khách trường Văn Lộc. Còn nói thêm. Lại nói, không đều phải ta đồng ý mới có thể giao dịch sao? Cho dù tiểu đạo tin tức là giả, nhiều lắm cũng chính là ta không đem đồ vật bán hơn một cái giá cao. Ai có thể gạt ta cái gì? Ta nghĩ thử xem không sao. Không nghĩ đến quả nhiên lại bắt được một cái hôm nay ta là kỵ khí sinh vật. Hắn tựa hồ tới hứng thú nói chuyện, không đợi Lâm Tam Tửu phát tin tức. Hạ một đầu hồi phục lại tới. Cũng kỳ quái a, cùng người khác giao dịch đều sẽ không xuất hiện này cái hệ thống sai lầm. Chỉ có cùng ngươi mới có. Cho nên ta không lừa ngươi đi. Thật không ai sai xử ta. Nghe thấy tiểu đạo tin tức người đều hy vọng có thể cùng ngươi làm giao dịch đâu. Này loại sự tình, một truyền 10, 10 truyền 100, ta lần trước hỏi ngươi. Ngươi như thế nào không nói cho ta biết chứ? Lâm Tam Tửu hỏi ngược lại. Nhiệt đới phòng khách trường Văn Lộc. Bàn tính đánh thực khôn khéo. Ta nếu là lúc ấy nói cho ngươi. Ngươi nói không chừng sẽ muốn cầu ta miễn phí cấp ngươi. Hoặc là mở một cái rất thấp thực giá tiền thấp. Ta đây có thể vui lòng sao? Bất quá bây giờ ngươi chính mình biết. Liền không có cách nào. Như thế nào dạng? Ngươi muốn hay không muốn hợp tác một chút, chúng ta bù đắp nhau, đem đối phương đặc thù vật phẩm đều làm một phần, đăng xuất eBay lúc sau. Lâm Tam Tửu mở to mắt, xem tay bên trong màu đỏ nhựa plastic chữ cái, ngơ ngác xuất thần một lúc, ngươi vừa rồi là đem đầu óc bán đi. Âm trầm lạnh tiếng nói vừa mới phá vỡ không khí, kém chút cấp nàng cả kinh đem tay bên trong e bay đều ném ra. Có nháy mắt bên trong, Lâm Tam Tửu kém chút cho rằng nhân ngẫu sư chẳng biết lúc nào trở về. Liền tại bên cạnh, nàng vừa nghiêng đầu, mới phát hiện thanh âm là theo điện màn bên trong truyền tới. Nói xong, nhân ngẫu sư lại bản thân uốn nắn một câu. Không có khả năng, không ai muốn, ta thật không yêu thích này cái giám thị công cụ. Lâm Tam Tửu lòng ra bả vai, nhịn không được oán trách một tiếng. Ngươi dọa ta một hồi, không biết vì cái gì. Bà cốt ở một bên dùng sức lau đem mặt, phảng phất rất thụ dày vò bộ dáng. Ngươi soi gương cũng không biết sợ hãi. Ngươi bị cái điện màn giật mình. Nhân ngẫu sư cười lạnh nói. Ngươi cho rằng điện màn liền thực thích xem ngươi này cái 50 điểm IQ kiểm tra bài thi cuốn vẫn chưa hoàn toàn tu luyện thành người bộ dáng. Hắn đi về sau hảo giống như tính tình lại xấu đi một chút. Là không phải là bởi vì không tìm được cung đạo nhất a. Lâm Tam Tửu tại trong lòng đánh giá một tí, không khỏi quan tâm nói. Ngươi sự tình tiến triển như thế nào dạng a? Ngươi hỏi ít hơn vài câu liền sẽ thuận lợi. Nhân ngẫu sư một câu nói lập tức liền đánh trở về. U ám nóng nảy giận thanh thanh sở sở. Liền là không tìm được người thôi. Lâm Tam Tửu nghĩ, khống chế lại khuôn mặt cơ bắp. Hiện tại không thể cao hứng. Nhân ngẫu sư thấy được. Ho một tiếng, nàng đem chính mình vừa rồi tại e bay bên trong đối thoại đều một năm một mười nói. Nói xong sau phân tích nói. Cái này sự tình liền là quá kỳ quái a, có một cái người. Hoặc là nói âm thầm có một cỗ lực lượng. Biết. Nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ. Này cái tài khoản, nhưng không biết nắm giữ này cái tài khoản người tại chỗ nào. Hắn không đi Mộc Ngư diễn đàn, hoặc là 10 vạn thế giới rời chuyển mộng. Này đó địa phương nghe ngóng, ngược lại dùng cấp người thanh lý biện pháp. Đại phí chu trương, tiêu tốn không ít tới truy tung này cái tài khoản. Nhân ngẫu sư khó được làm nàng nói trọn vẹn 5 phút đồng hồ đều không mở miệng mỉa mai, cho đến lúc này mới bỗng nhiên đánh gãy nàng. Ngươi nói đối phương truy tung là tài khoản mà không là ta. Hắn thấp giọng nói, quả nhiên nhạy cảm, nàng chính là tại có một cái mơ mơ hồ hồ suy đoán sau mới không tự giác sửa lại dùng từ. Lâm Tam Tửu gật gật đầu nói, chính như ngươi theo như lời, ngươi hành sự trương, ta là nói hành sự không có rất điệu thấp sao? Vì cái gì không tại thập nhị giới bên trong trực tiếp nghe ngóng ngươi? Lại muốn dùng này loại phương thức đâu? Nhân ngẫu sư thế mà bỏ qua nàng. Hẳn là bị vấn đề trước mắt bắt lấy chú ý lực. Rơi vào trầm mặc, có lẽ kia người là không có cách nào. Hắn chỉ có thể tại e bay bên trong tìm người. Này cái suy luận Lâm Tam Tửu không nói. Nghĩ đến nhân ngẫu sư cũng có thể nghĩ đến, hôm nay ta là kỵ khí sinh vật là rất nhỏ chúng vật phẩm. Ta lại liên tiếp bắt được 8 cái, lại nói, mặc kệ ai cùng ta giao dịch cái gì, lực lượng sau lưng đều có thể cấp hắn thanh lý cái giống nhau như đúc. Này dạng năng lực, Lâm Tam Tửu nói, thanh âm dần dần thấp xuống, làm vì có quá kia một đoạn cộng đồng trải qua người. Nhân ngẫu sư chỉ sợ cũng phản ứng lại đây. Tận thế thế giới bên trong kỳ dị vô cùng, nhưng có này loại năng lực, người Lâm Tam Tửu lại cũng đã gặp một lần. Sổ cư thể, nhân ngẫu sư chậm rãi nói, ta không rõ này cái sổ cư thể là như thế nào biết được ngươi tài khoản. Đến tột cùng tìm này cái tài khoản là vì cái gì? Lâm Tam Tửu thì thào nói, ta bắt đầu từ lúc nãy liền cảm thấy này cái tử tâm nhãn kính đặc biệt quen thuộc. Liền là có một chút rất kỳ quái. Sổ cư thể thần thông quảng đại. Vì cái gì không trực tiếp theo e bay bên trong liên hệ chúng ta. Ngược lại một cái tiếp một cái tặng đồ. Đây nhất định là bởi vì hắn không thể trực tiếp liên hệ. Không đợi nhân ngẫu sư trả lời. nàng chợt tới một ý kiến. Từ từ, ngươi có thể hay không phối hợp ta, lại bán ta một cái đồ vật, hoặc là ta bán cho ngươi cũng được. Hôm nay phòng trộm để muộn, chính văn cũng để muộn, thực sự là bởi vì hai ngày nay ngủ không ngon, không đánh nổi tinh thần, mới kéo tới hiện tại. Nói mắt thấy ta lập tức sẽ dọn đi khác một cái thành thị. Gần nhất này mấy ngày bắt đầu thu cái dương, không thu không biết, vừa thu lại mới phát hiện, bình thường thật không có việc gì đừng mua đồ vật, mua cuối cùng đều là rác rưởi, bạch cho không hoàn cảnh tài nguyên cùng ví tiền đều tạo thành gánh vác. Bản chương xong, cách chương.